Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com, 27 lượng bạc chẳng phải số lượng nhỏ, Kinh Chập đem bạc để trên bàn nhỏ, rồi khiêng cái bàn đó đặt giữa nhà chính. Trần Vĩnh Ngọc ha ha cười, ta không nghĩ qua có nhiều như vậy, tính cũng cỡ 12 lượng, không ngờ được như vậy. Lý Đắc Tuyền cũng ngẩn ra, hắn không phải chưa thấy qua nhiều bạc như vậy, chỉ là không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mình kiếm được, nghĩ phía sau viện là cả một dãy máy tuốt hạt, sang năm lúa mùa sớm, năm sau đâu. Hắn vui vẻ nở nụ cười. Trần Vĩnh Ngọc nói, như thế thực mệt Cốc Vũ, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bán thứ này đi, ngược lại là thuê, lại nói máy tuốt hạt cũng đó. Cốc Vũ cân nhắc nghĩ ra, mệt nàng có thể nghĩ ra này nọ cũng nhờ tay nghề Tuyền, nếu người khác làm không được thật sự là tiểu nha đầu mưu ma trước quỷ, Tuyền khéo tay. Lúc Cốc Vũ vào cửa vừa khéo nghe khen như vậy, nghĩ hiện tại trong nhà rốt cuộc không còn mây đen mù sương, ăn cũng không có mà ăn, mình cũng cuối cùng cũng có một điểm tác dụng, trong lòng nàng tràn đầy nồng đậm cảm giác thành tựu, âm thầm hạ quyết tâm, 27 lượng bạc cũng chỉ là một cái bắt đầu, về sau ta nhất định phải kiếm nhiều hơn, trong nhà nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thấy Cốc Vũ đi vào, Trần Vĩnh Ngọc lại khích lệ. Cốc Vũ nói, nào có Trần bá bá, ta chỉ ra một chủ ý thôi, tính tới tính lui còn không phải cần nhờ các ngươi, bằng không chúng ta cũng không kiếm được bằng đó tiền, nhiều lắm là mình thoải mái một chút thôi. Cốc Vũ nói xong, Lý Đắc Giang gật đầu, nói, Cốc Vũ là đại công thần, Cẩm Hiên và Kinh Chập công cũng không thể thiếu các ngươi tính, nếu không do Cẩm Hiên nghĩ ra biện pháp, chúng ta cũng không có khả năng có nhiều bạc như vậy. An Cẩm Hiên và Kinh Chập đồng thời cười, Kinh Chập nói. Cha, bạc đều do mọi người kiếm, ai cũng tận tâm tận lực, không cần phải phân ai công lao nhiều ai công lao ít, chúng ta là một nhà không cần thiết tính toán, tiền kiếm được chúng ta chia nhau, cầm làm gì cũng tốt, cất ở nhà cũng chỉ là vật chết. Lý Đắc Tuyền vỗ đầu, có thế mới phản ứng, ha ha ngây ngô cười, Kinh Chập nói đúng, chúng ta thương lượng nên chia bạc như thế nào. Trần Vĩnh Ngọc cười nói, tổng cộng có 27 lượng, chúng ta có 4 nhà, ta tính như vậy các ngươi xem được không, một hộ được 5 lượng bạc, thừa lại 7 lượng bạc chia cho nhà của Tuyền. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Đắc Giang buồn cười, khụ khụ, Vĩnh Ngọc ngươi tính sai rồi, Cẩm Hiên đâu, ngươi quên. Trần Vĩnh Ngọc cười ha ha, ta cho rằng Cẩm Hiên thật sự là người một nhà với Tuyền, cái này tốt lắm, ta, Giang, Đại Lâm, Cẩm Hiên, Tuyền, chúng ta tổng cộng 5 nhà, một hộ 4 lượng là 20 lượng, thừa lại 7 lượng bạc, Tuyền, coi như ngươi chịu thiệt chút, cây là ngươi tha về, máy tuốt hạt cũng do ngươi làm, Kinh Chập, Cốc Vũ, Tuyền đều làm việc, phân một nửa cũng là ngại ít, để các ngươi chịu thiệt, thừa lại 7 lượng bạc là của nhà các ngươi. Nghe như vậy An Cẩm Hiên lại lắc đầu, ta chỉ giúp đỡ một chút, chia cho ta 4 lượng bạc thực kiếm lớn, làm chưa đầy một tháng, còn cho ăn cho ở còn có 4 lượng bạc, bạc dễ kiếm như vậy về sau mỗi ngày ta muốn làm. Cốc Vũ lườm hắn một cái, thấy hắn lúc này như người một nhà, nói chuyện không thu liễm, xéo hắn một câu, ngươi nghĩ thật hay. An Cẩm Hiên nói như vậy, nhà Đại Lâm cũng không chịu nhận 4 lượng bạc kia, đặc biệt Văn Thẩm kiên trì không cần, sao được chứ, Đại Lâm đã bái sư phụ nhà chúng ta. gocchuyenaudio.com, nghèo không có gì làm lễ bái sư, các ngươi không ghét bỏ thì thôi, theo làm việc là điều hẳn nhiên, nếu vô duyên vô cớ lấy 4 lượng này, chúng ta thật sự không mặt mũi tới cửa, Đại Lâm chưa từng kiếm qua nhiều bạc như vậy, ngay cả Cẩm Nhi cũng không chịu, chúng ta càng không thể thu, các ngươi không cần thương lượng. An Cẩm Hiên nghe Văn Thẩm nói như vậy, hắc hắc cười, Văn Thẩm, ngươi không biết đâu, ta mỗi ngày đi theo bọn họ ăn ở, nếu ta thiếu cái gì tự nhiên lấy ở đây, chút bạc ấy cũng xài tại đây, ngươi không giống với, có nhà có nghiệp, nếu là ta không nói 4 lượng, 40 lượng ta cũng muốn. Văn Thẩm vỗ nghiêm mặt bị chọc nở nụ cười, không được Cẩm Nhi, ta biết ngươi nghĩ giúp chúng ta, không chỉ có một biện pháp như vậy, nên thế nào thì là thế đó, nếu không đứa nhỏ này về sau không có cách nào dạy dỗ, dựa vào tay nghề khí lực ăn cơm mới là chính đạo, bạc không thể có dễ dàng như vậy. Văn Thẩm kiên trì không nhận, mọi người không biết chia ra sao. Trần Vĩnh Ngọc cuối cùng vỗ tay ba cái, được nương Đại Lâm, người đã nói như vậy chúng ta sẽ không miễn cưỡng, các ngươi trước hết cầm 2 lượng bạc cứ định như vậy, nếu trong nhà một ít thu nhập đều không có, Đại Lâm đến học nghề cũng không an tâm, không nên từ chối. Nói như vậy Văn Thẩm vẫn chối từ, mọi người ào ào nói vô, nàng mới ngàn ân vạn tạ cầm 2 lượng bạc, Lý Đắc Giang và Trần Vĩnh Ngọc đều tự cầm 4 lượng, Đại Lâm bên kia 2 lượng cộng lại là 10 lượng, thừa lại 17 lượng bạc, Lý Đắc Tuyền cảm thấy nhiều lắm vẫn không thỏa đáng, Giang và Trần Vĩnh Ngọc kiên trì, An Cẩm Hiên cũng nói bạc của hắn cất bên Lý Đắc Tuyền, sau này đưa nhị thúc công là được. Vì thế, Lý Đắc Tuyền trong tay có 17 lượng. Tiền đặt trong tay Lý Đắc Tuyền, hắn có chút run, tựa hồ không quá chân thật, nhất là đầu năm, hắn ở Ninh Gia làm một chiếc xe dê được một lượng bạc tiền công, đã là chuyện tốt lắm rồi, so với người khác là một năm tiền dành dụm, lần này kiếm hơn 10 lượng, trong một thời gian ngắn, hắn kinh thán, ai nói ở thôn trang kiếm không ra bạc. Thần sắc Lý Đắc Tuyền bị Tiểu Mãn xem ở trong mắt, nàng xì cười, cha, hiện tại nhà chúng ta không phải đó Cốc Vũ đương ra sao, nàng mưu ma trước quỷ nhiều nhất, để nàng quản là đến nơi. Lý Đắc Tuyền không nghĩ ngợi gì, Cốc Vũ quản ra gọn gàng ngăn nắp, lại nói máy tốt hạt đó Cốc Vũ nghĩ ra kiếm tiền để nàng quản cũng tốt, vì thế đem tiền đẩy qua Cốc Vũ. Cốc Vũ muốn chối từ, nhưng nghĩ bọn họ mềm lòng, vạn nhất gặp chuyện gì mình phải có tiền mới được, nhất là trải qua những ngày khốn khổ lúc mới về thôn trang, nàng nghĩ mà sợ tiền ở trên tay mình sẽ không sai, ít nhất trong lòng không hoảng hốt, vì thế nàng không chối từ, vui sướng hài lòng ôm bạc tự nhiên vào phòng cất. Vừa bước ra cửa thấy Lý Hà Thị đi lại, Cốc Vũ thậm chí dưới đáy lòng thở dài một hơi, nếu bị Lý Hà Thị biết nhiều bạc như vậy, chẳng phải tìm cách lấy đi. Nghĩ tới chỗ này, Cốc Vũ thậm chí cảm thấy may mắn. Lý Hà Thị cùng ngày xưa bất đồng, bế hạ xuyên dỗ một hồi, rồi lấy ra một chuỗi tiền đặt ở trên bàn. Hành động này làm Lý Đắc Tuyền ngồi không yên, nương, ngài đây là làm gì? Lý Hà Thị ủy khuất nói, ai, sắp ở riêng nương không làm chủ được, nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười, nhà chúng ta có máy tốt hạt đã sớm thu lúa, lão tứ cùng vợ hắn nói là đem máy trả cho các ngươi dùng, nào biết đâu rằng lúc giang chờ. Góc chuyện audio.com, về hỏi ta mới biết được là đem cho nhà mẹ đẻ sử dụng. Lý Đắc Giang ngăn lời Lý Hà Thị, nương, nhà mẹ đẻ cũng là thân thích đã lấy đi cũng không gì. Lý Đắc Tuyền cùng Trần Vĩnh Ngọc cũng nói như vậy, nào ngờ Lý Hà Thị nổi giận, không được, nàng dâu vừa mới gả vào cửa sao có thể giúp trong nhà như vậy, muốn dùng phải cùng chúng ta nói một tiếng, đâu thể nào cứ tự tiện lấy. Đều là người nhà ta cũng không sợ các ngươi chê cười, ngươi nhìn nương Cốc Vũ từ trong thành trở về, người ta từ nhỏ đến lớn được cha mẹ cưng chiều không làm việc nặng, lần này trở về không so đo gì ra ruộng như thường, nàng ta thì tốt rồi, còn không phải lớn lên ở thôn trang, đem mình làm thiên kim tiểu thư, gả nửa năm rồi còn tưởng là tân nương, ta chống mắt coi ở riêng xem nàng làm sao bây giờ, không chừng ra ruộng vẫn là lão tư đáng thương của chúng ta. Thì ra là cùng nàng dâu ở chung không dễ dàng, Cốc Vũ vui sướng khi người gặp họa, hừ, bây giờ ngươi mới biết nương ta tốt lắm. Lúc trước còn sợ chúng ta không xong liên lụy các ngươi. Hối hận đã quá muộn, Lý Hà Thị ra oai, ta không cho nàng điểm quy củ, nàng thực cho rằng mình mới là tổ tông, tiền các ngươi cầm, phải tính thế nào thì tính, chúng ta không thể giống như người ta, hừ, hai buổi sáng sớm ta cố ý đi ra ruộng, bọn họ đang dùng máy tốt hạt, ta nói rõ ràng, bọn họ ngóc đầu không nổi, cũng không phải ta làm mất mặt bọn họ, ai kêu mình dạy dỗ ra một khuê nữ như vậy. Tích cực như vậy nên Lý Hà Thị mới có thể thu tiền từ trong tay thông gia, này tiền vẫn là thứ yếu, chủ yếu là vợ lão tứ Trần Thị không còn mặt mũi. Lý Đắc Giang cũng nghĩ vậy, nương, ngày qua khó tránh khỏi gập ghềnh, ngài không cần phí tâm, đều có chúng ta, về sau ngươi nên cùng vợ lão tứ nên nói rõ mới là. Lý Hà Thị thấy mình thật vất vả mới thu được tiền thuê con mình không giúp đỡ còn nói mình có chút giận, phi phi phi. Nàng là bà hay ta là bà, một ngày chưa ăn cơm làm cho ai xem, cho đói chết nàng. Theo ta vung sắc mặt, nói xong, Lý Hà Thị lại đùng đùng đi ra sân, đại khái là đi tìm kiếm người ủng hộ đi. Cách chương.